Khi phục vụ nhiều, có thể công phu bị suy kém hơn, như vậy có nên giảm phần phục vụ để cho quân bình hay không? Công phu, chúng ta làm đúng mức, phục vụ không có nhiều bằng công phu. Phục vụ cái gì ở thế gian không có nhiều bằng công phu đâu. Làm trong giới hạn mấy tiếng đồng hồ của chính chúng ta mà thôi. Làm đâu đó có trật tự, làm nhiều mà không mệt, mà có trật tự, không có mệt. Cho nên như tôi bây giờ tôi làm chuyện, tính ra mọi người thấy là tôi làm nhiều lắm, nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, tôi thấy không có mệt gì hết. Tôi làm như không làm, nói như không nói, như tôi giảng nãy giờ cả tiếng hồ, người ta thấy tôi mệt, tôi đâu có mệt đâu. Cái tôi hiểu, tôi thấy, tôi nói thôi, tôi không làm gì mệt hết.